Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 502 tâm ma ở nảy sinh. 4, 6 năm trước, Nhan Bạch nghe Quý Như Ngọc những lời này. Đem ánh mắt dừng ở Quý Như Ngọc trên người. Nàng nhìn ra được tới. Quý Như Ngọc đối với cái này cái gọi là 6 năm trước giữ kín như bưng. Không dám nhiều lời, về Quý Bạch Mặc 6 năm trước. Đã xảy ra sự tình gì? Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Khóe môi hơi nhấp. Thật đúng là chính là có chút hứng thú đâu. Nhân viên y tế một khắc cũng không trì hoãn ở xe cứu. Thương thượng cấp cấm nguyệt tiến hành băng bó. Hơn nữa đo lường nàng các hạng sinh mệnh triệu chứng. Trong quá trình, cấm nguyệt trước sau không có tỉnh lại. Chỉ là mày gắt gao nhăn. Phảng phất lâm vào nào đó làm nàng sợ hãi không thôi bóng đè bên trong. Miệng mấp máy. Bất quá ai cũng nghe không hiểu. Nàng muốn nói cái gì, xe một đường chạy. Thực mau tới rồi bệnh viện. Bởi vì sớm liền liên hệ hào cấm nguyệt thường đi bệnh viện. Cấp trước tiên treo hào. Nhân viên y tế vừa xuống xe trực tiếp đem cấm nguyệt cấp nâng tới rồi bên trong. Mộ Phạn bởi vì muốn ra tới chỗ nào hiện trường sự tình đi trước rời đi. Quý Như Ngọc cũng bởi vì Quý Bạch Mặc mất tích sự tình. Quý gia đang ở tìm Quý Như Ngọc hiểu biết đại khái tình huống. Hắn cũng thuận tiện ngồi Mộ Phạn cây búa rời đi. Giờ phút này bệnh viện chỉ có Nhan Thế Lương cùng với Nhan Bạch. Còn có hôn mê cấm nguyệt, ta không phải dặn dò quá ngươi sao? Không thể đã chịu kích thích. Ngươi nhìn xem này điện tâm đồ. Bác sĩ nhíu nhíu mày. Nghiễm nhiên là trách cứ Nhan Thế Lương chiếu cố không chu toàn. Không có kết thúc bạn trai trách nhiệm. Cũng không đem hắn dặn dò đương hồi sự. Lại làm hại cấm nguyệt xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Xin lỗi. Xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Bác sĩ. Nguyệt Nguyệt cùng ta muội muội tình huống thế nào? Miệng vết thương lý hảo. Sẽ không nhiễm trùng đi. Nhan Thế Lương cũng không đùn đẩy. Thừa nhận chính mình xác thật không có kết thúc trách nhiệm. Hắn lông mày vẫn luôn đều không có buông ra quá. Giờ phút này nhìn nhìn cấm nguyệt đã băng bó tốt miệng vết thương. Còn có bên cạnh Nhan Bạch. Nàng ngoan ngoãn vô cùng ngồi ở một bên để cho người khác cho nàng băng bó. Một chút ít câu oán hận đều không có, cấp Nhan Bạch băng bó chính là một cái xinh đẹp hộ sĩ. Nàng nhìn trước mặt xinh đẹp giống oa oa giống nhau Nhan Bạch. Ánh mắt lộ ra yêu thích. Nữ sinh trời sinh đều là nhan khống. Đặc biệt là đối với manh thứ này. Không có chút nào chống cự năng lực. Trước mặt xuất hiện Nhan Bạch ở nàng trong mắt chính là cái loại này làm nàng không có chút nào. Chống cự năng lực tồn tại, nàng một bên cấp Nhan Bạch tay băng bó. Một bên mở miệng dò hỏi, có đau hay không? Đau có thể nói cho ta. Không cần nhẫn nại, không đau. Tỷ tỷ thực ôn nhu. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Đối với trước mặt hộ sĩ hơi hơi mỉm cười, nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Cái này hộ sĩ trong mắt yêu thích càng sâu. Trước mặt người ra ngoài nàng dự kiến ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng biết lúc này đây hỏi khám nhân thân phân bối cảnh cũng không tầm thường. Nhan gia ở kinh thành là bài thượng danh hào. Nguyên bản cho rằng Nhan Bạch khẳng định sẽ bị sủng thực kiêu căng. Nhưng trên thực tế, lại là ngoan ngoãn làm người đau lòng. Cái này hộ sĩ cấp Nhan Bạch băng bó xong rồi sau. Từ chính mình túi chung lấy ra một cây kẹo que cấp Nhan Bạch. Sờ sờ Nhan Bạch đầu, Nhan Bạch còn lại là thuận tay đem kẹo que tiếp nhận tới. Đem giấy gói kẹo vạch trần, vươn đầu lưỡi thật cẩn thận liếm liếm đường mặt ngoài, phảng phất nếm đến là chính mình thích hương vị sau, lúc này mới đem kẹo toàn bộ bao ở trong miệng, quai hàm cũng cố lấy một cái nho nhỏ bao. Nàng cười tủm tỉm nhìn trước mặt hộ sĩ, phảng phất bởi vì một chi đường khiến cho nàng thỏa mãn không thôi, thậm chí liền trên người đau xót cũng quên mất cảm ơn. Kẹo thực ngọt, hộ sĩ nghe ngôn. Xoay người đi hướng Nhan Thế Lương mở miệng nói. Hết chương.